Ba người đi vào trong nội viện. Bạch Khiết Nhi liền vội vàng mời đến Diệp Không tọa hạ nghỉ ngơi. Thậm chí còn chuẩn bị mua chút ít tử thủy làm cái bái sư nghi thức. Bất quá Diệp Không lại không nghĩ trì hoãn, toàn bộ chối từ rồi trực tiếp mang theo Trần Bách Hiên đi vào hắn phòng nhỏ. Sau đó, Diệp Không tự lấy ra trận phù một trương. Tại hắn trong phòng thiết hạ linh tu trấn thủ. Mang Trần Bách Hiên lên núi khẳng định bất tiện. Cho nên Diệp Không tự lại để cho hắn ở nhà tu hành. Nhìn xem Diệp Không hành vi, Trần Bách Hiên đã hiếu kỳ vừa khẩn trương. Cái thế giới này có ai không muốn làm tiên nhân đâu rồi. Khả năng đạt vào tiên đồ đấy. Lại có mấy người. Tốt rồi, cái này sau này sẽ là tu luyện của ngươi địa điểm rồi. Diệp Không lấy ra một khối linh thạch giáo hội Trần Bách Hiên sử dụng linh tu trấn thủ. Đã có cái này trấn thủ, cho dù đến thiên quân vạn mã còn không sợ rồi. Trần Bách Hiên đến cùng hay vẫn là hài tử, cầm linh thạch đem trận pháp càng không ngừng khép mở. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 261. Giờ. Y. E. B. Không nhìn xem Trần Bách Hiên. Nhịn không được thở dài. Đến cùng vẫn còn con nít. Nói không định tường tận dạy bảo. Sẽ để cho hắn cải tà quy chính. Bất quá rất nhanh. Diệp Không tự ngăn chặn ý nghĩ của mình. Theo túi trữ vật lấy ra một quyển sách. Nói ra. Hiên nhi. Đây cũng là vi sư muốn truyền cho ngươi tu tiên công pháp. Ngươi trước xem một lần. Còn có không biết chỗ. Trần Bách Hiên mặc dù là tú tài nhi tử. Có thể chữ to lại không nhìn được mấy cái. Diệp Không nhẫn nại tính tình nguyên một đám địa giáo hội hắn. Một hồi lâu về sau, Trần Bách Hiên cuối cùng đem tầm thứ nhất công pháp đều học xong rồi. Hắn ngẫm đầu hỏi, sư phó, đợi công pháp này luyện qua ta có thể xưng bá đông cửu phố mà. Diệp Không cười nói, đâu chỉ xưng bá đông cửu phố. Nếu như ngươi đem quyển sách này bên trên công pháp luyện qua, cho dù Vũ Quốc Hoàng đế cũng phải đối với ngươi cúi đầu khom lưng đấy. Trần Bách Hiên đại hỷ, thật sự mà. Đó là cỡ nào uy phong a? Diệp Không gật gật đầu, ánh mắt mãnh liệt, nói ra, Hiên nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Uy phong là muốn chính mình cầm lại đến rồi. Uy phong không phải người khác cho đấy, cũng không phải dùng mẹ ruột đi đổi đấy. Người khác cho tối đa chỉ là cáo mượn oai hùm, đổi lấy uy phong, chỉ có thể để cho người khác chế nhạo ngươi cả đời. Sư phó ta đã biết. Trần Bách Hiên cúi đầu. Giáo hội Trần Bách Hiên tầm thứ nhất công pháp. Lại khai báo chú ý hạng mục công việc. Để lại cho hắn một chỉ túi trữ vật. Trong đó có một lọ đan dược. Mấy khối linh thạch. Còn có trương Diệp Không thiết lập tốt truyền âm phù. Đón lấy Trần Bách Hiên tự không thể chờ đợi được địa tại trong trận pháp tu luyện, Diệp Không một mình đi ra phòng nhỏ. Bạch Khiết Nhi chính tại bên ngoài chờ đợi. Nàng cũng không dám đi vào. Đành phải tại bên ngoài lặng lặng trông coi. Trong lòng của nàng lòng tràn đầy vui mừng. Hiên nhi rốt cục có thể tu tiên rồi. Tú tài ngươi chết cũng có thể minh mục rồi. Trần gia cũng ra một vị tiên nhân. Bất quá nàng lại muốn lấy cái kia Lý Hắc Tử tiên sư tại sao phải thu Hiên nhi làm đồ đệ đâu này. Hắn nên biết tạp linh căn là kém cỏi nhất tư chất nha, hẳn là. Lý tiên sư thật sự là coi trọng chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Khiết Nhi sắc mặt ửng đỏ, giống như lửa thiêu. Đồng thời một thanh âm nói ra, đừng có nằm mộng. tiên sư như thế nào hội vừa ý ngươi loại người phàm tục này nữ tử? Còn thành qua thân, đã sanh tiểu hài tử. Bạch Khiết Nhi lập tức sắc mặt lại ảm đạm xuống. Bất quá lập tức nàng lại nghĩ tới. Tiên sư không phải vừa ý chính mình. Cái kia bất chính tốt. Có cái gì có thể thất lạc đây này? Chẳng lẽ thật sự giống như Phương Đại Tỷ theo như lời, chính mình suy nghĩ về tình yêu rồi hả? Trong nội tâm nàng dây dưa không ngớt thời điểm, đã nhìn thấy Diệp không đi ra, Hiên Nhi lại không đi ra. Hiên Nhi hắn đã học xong tầm thứ nhất công pháp. Hiện tại đang gõ ngồi. Sắp tới thân thể của hắn hội bài xuất các loại tạp chất. Ngươi quay đầu lại cho nhiều hắn chuẩn bị mấy bộ quần áo. Diệp không vừa định dặn dò chút ít hạng mục công việc. Đã nhìn thấy Bạch Khiết Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang lóe lên. Đột nhiên quỳ tại trước mặt của mình. Dùng khăn tay dịch lấy nước mắt. Ngẹn ngào nói. Tiên sư ở trên. Xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Tiên sư đại ân đại đức. Tiểu nữ tử không cho rằng báo. Chỉ cầu kiếp sau cho tiên sư làm trâu làm ngựa. Kết cỏ ngậm vàng. Ai, Bạch tiểu thư, không được, miễn lễ. Diệp không cúng quyết đi lên nâng. Một bả vừa vặn bắt được Bạch Khiết Nhi một đôi không công bàn tay nhỏ bé. Bàn tay nhỏ bé không công trơn bóng. Xúc cảm thật tốt. Không được tiên sư ngài tự lại để cho tiểu nữ tử cho ngài dập đầu một cái đầu a. Miễn đi, ta so ngươi còn nhỏ mấy tuổi đây này. Hai người một cái quỳ một cái đứng đấy. Kéo tới thoát đi giang. Bạch Khiết Nhi vậy mà thân thể một cái không công bằng. Đem cái kia trắng như tuyết phấn yếm khuôn mặt thoáng một phát đâm vào Diệp không dưới bụng ba thốn. Cái này Bạch Khiết Nhi thành qua thân. Tự nhiên có chút phủ mị nhu nhã thùy mị. Có thể nàng niên kỷ cũng không nhiều đại. Còn mang theo vài phần nhàn nhạt trẻ trung tư vị. Cho nên Diệp không cầm lấy nàng bàn tay nhỏ bé. Trong nội tâm vốn sẽ ý nghĩ kỳ quái. Một chỗ cũng sớm đã có chút ít không bình thường. Bị Bạch Khiết Nhi cái này va chạm. Lập tức phản ứng tăng thêm, băng địa giống như cương châm bắn lên. Bạch Khiết Nhi cũng không phải tiểu nữ sinh, trên gương mặt một cọ, lập tức biết rõ cái kia là vật gì. Tiên sư. Bạch Khiết Nhi đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, xinh đẹp hoa đào. Ách! Không phải ta lưu manh, là nó tự chủ trương. Diệp không vội vàng trốn tránh trách nhiệm. Bạch Khiết Nhi nghe được cái kia nó. Trong nội tâm càng xấu hổ. Trên mặt đỏ đến muốn nhỏ máu. Quỳ gối cái kia trong nội tâm bang bang nhảy loạn. Không biết nói cái gì cho phải. Trong nội tâm nàng sợ hãi tiên sư hội có ý đồ. Có thể xa hơn ở sâu trong nội tâm. Lại nhưng có chút hứa chờ mong. Diệp không trong nội tâm cũng là loạn thất bát tao, một thanh âm đang nói. Nắm bắt A, vừa vặn tại Vũ Quốc muốn ngốc một thời gian ngắn, có một cố định bạn không phải rất tốt. Còn có cái thanh âm còn nói. Không được. Thật sự làm rồi. Vậy thì bị Giang Vũ Lâm nói lên rồi. Chính mình thật sự là tham luyến cô gái này mới thu đồ đệ đấy. Đang lúc hai người trong phòng xấu hổ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một hồi ầm ĩ. Rầm rầm rầm tiếng phá cửa. Tăng thêm có người gầm rú. Thành phòng thủ bị doanh đuổi bắt nghi phạm. Đao kiếm không có mắt. Người không có phận sự. Tốt tốt về tránh. Bạch Khiết Nhi lập tức kinh được sắc mặt tái nhợt. Không tốt. Cái kia Tô Gia Huy là thành phòng thủ bị Tô Đại Nhân nhi tử. Nhất định là bọn hắn mang binh trả thù đến rồi. Lão tử liền cả hoàng đế cũng dám giết, huống chi ngươi một cái thành phòng thủ bị đại nhân. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, an ủi: Bạch tiểu thư, không muốn sợ. Tại bản tu xem ra, thành phòng thủ bị liền cả cọng lông chim cũng không phải. Bạch Khiết Nhi nghe xong, lại có chút ít không có ý tứ. Thầm nghĩ, Lý tiên sư thật thô tục. Sao có thể đối với nữ tử nói, lông chim đâu này? Bất quá lại để cho Bạch Khiết Nhi càng kinh ngạc chính là, Lý tiên sư nói xong, vậy mà rầm ào ào thoáng một phát, đem áo cho thoát khỏi. Lý tiên sư, ngài đây là. Nhìn xem Diệp Không ngăm đen khỏi mạnh lồng ngực, Bạch Khiết Nhi sững sờ che lại chính mình nhuộn hồng cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá rất nhanh, nàng sẽ hiểu. Chỉ thấy Diệp Không lại từ túi trữ vật lấy ra bộ đồ y phục mặc lên. Cái này bộ quần áo nhan sắc như tuyết, tuy nhiên cùng vừa rồi thanh y không sai biệt lắm. Có thể chỗ bất đồng ở chỗ áo trắng ngực trái chỗ thêu lên một cái màu vàng đám mây tiêu chí. Nhẹ nhàng thiếu niên, áo trắng thắng tuyết. Cái kia màu vàng đám mây càng phụ trợ ra nhà cao cửa rộng đệ tử tôn quý. Cái kia một cái chớp mắt, Bạch Khiết Nhi thậm chí có chút ít xem ngây người cảm giác. Mở cửa, không mở cửa tự đập phá a. Bên ngoài sân nhỏ, một người tướng lãnh bộ dáng nam tử mang theo mấy cái binh sĩ, giữ cửa nệnh đến vang vang tiếng vang. Lại dám khi dễ Tô thiếu gia, thật sự là quả thực là không kiên nhẫn được nữa. Tướng lãnh hừ lạnh một tiếng, lại hạ lệnh cho ta giữ cửa nệnh khai mở. Ngay tại mấy cái binh sĩ muốn phá cửa thời điểm, cửa kia lại có ca. Ê! Tê! Một tiếng mở. Phía sau cửa đứng đấy một cái thiếu niên áo trắng. Có người báo nhà này chứa chấp cường đạo, chúng tiểu nhân cho ta đem trong phòng mọi người trói lại. Tướng lãnh đầu ngưỡng trên trời trong miệng quát. Bất quá lần này thủ hạ tuy nhiên cũng không nhút nhát. Tướng lãnh nghi hoặc gian, chỉ nghe thấy có tiểu binh nhắc nhở: Tham tướng, là Vân Phụ Tôn tiên sư. Vân Phụ Tôn tiên sư. Này tướng lĩnh một cái run rẩy, thầm nghĩ Tô Gia Huy ngươi một cái thiếu đạo đức hàng, ngươi để cho ta tới tại sao không nói tin tưởng đâu này. Tiên sư là chúng ta phàm nhân có thể được tội mà. Những cái kia tiên nhân tuy nhiên cùng chúng ta phàm nhân cùng một chỗ sinh hoạt, có thể phàm nhân luật pháp căn bản không quản được bọn hắn. Tiên sư giết phàm nhân, đó cũng là bạch giết. Trách không được Tô Gia Huy tiểu tử kia chính mình không đến đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 262. Vờ. Ngụy tướng quân này, ngươi rất uy phong nha, không biết xưng hô như thế nào. Diệp Không lạnh lùng cười cười đi ra. Tiên sư. Tiểu nhân chính là thành phòng thủ bị doanh người hầu đấy. Không phải tướng quân. Ti tiện tên không nói cũng thế. Tránh khỏi dơ ngài tiên tai. Đáng thương cái này tướng lãnh nhanh chóng theo lão hổ chuyển biến thành một cái con mèo nhỏ. Thậm chí tự liền cả tên của mình cũng không dám nói. Sợ tiên sư diệt hắn cả nhà. Diệp Không vốn định lại để cho bọn hắn nếm điểm lợi hại đấy. Không nghĩ tới tiểu tử này rất thức thời. Cũng không cần xuất thủ. Thản nhiên nói, bản tu nhìn xem ngươi một vả niên kỹ còn muốn cho người đem làm tẩu, cũng thuộc không dễ phân thượng. Hôm nay sẽ tha các ngươi một lần. Nếu là lại nhìn thấy các ngươi, hừ hừ, Tiên sư yên tâm, ngày lần sau trông thấy ai cũng sẽ không trông thấy ta. Này tướng lĩnh bị Diệp Không mắng thành chó, bề ngoài giống như còn thật vui vẻ. Diệp Không vừa trừng mắt quát, cái kia còn không mau đi. Muốn ta gạch chéo các ngươi cả nhà nữ tính mà. Cái kia đội thành phòng thủ bị doanh binh sĩ lập tức sợ tới mức té cứt té đái. Trong chớp mắt bỏ chạy cái không còn một mảnh. Trông thấy Diệp Không đại phát uy phong, mấy câu sẽ đem những cái kia hung ba ba quân binh sợ tới mức cùng cháu trai đồng dạng. Bạch Khiết Nhi đôi mắt đẹp nhịn không được ngay tại Diệp Không trên người du động. Phản phất có cái gì hấp dẫn lấy không thả ra. Lý tiên sư, ngươi thật sự là giảng lễ phép nha. Bạch Khiết Nhi vội vàng qua đóng lại cửa sân, lại nhanh nhẹn quay người nói ra. Giảng lễ phép. Diệp Không còn không có bị người nói như vậy qua kiếp trước kiếp này đều không có người đã từng nói qua hắn giảng lễ phép. Đúng nha. Bạch Khiết Nhi nghiêm trang nói. Tiểu nữ tử phát hiện tiên sư mỗi lần đuổi đi bọn hắn, cũng phải làm cho bọn hắn đi về hỏi hậu gia trong nữ tử. Bởi vậy có thể thấy được, Lý tiên sư chẳng những giảng lễ phép, còn có khoan hồng độ lượng trí tuệ, lấy ơn báo oán. Có thể nói thế gian hiếm thấy quân tử. Hơn nữa chỉ hỏi hậu nữ tử càng cho thấy tiên sư tôn trọng nữ tử cao quý phẩm đức. Tiên sư, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Diệp Không cơ hồ muốn té xỉu rồi. Tiên nhân cái bản bản. Lão tử một câu mắng chửi người lời nói. Lại bị nàng đã hiểu được sâu như vậy áo sâu sắc. Cái này Bạch Khiết Nhi chính trị lý luận trình độ thật đúng là không phải bình thường cao a. Bạch Khiết Nhi muốn bái, vậy thì để tùy bái a. Tránh khỏi vịn nàng lại đâm chọt trên mặt nàng, thật sự mất mặt nha. Bất quá ngay tại Bạch Khiết Nhi bái hạ lúc, Diệp Không đột nhiên tâm niệm vừa động. Thân ảnh lóng lên. Một tay lấy Bạch Khiết Nhi thân thể mềm mại kéo qua một bên. Ai nha! Bạch Khiết Nhi một cái lảo đảo, không có đứng vững, thoáng một phát nhào vào Diệp Không trong ngực. Mà phía sau nàng lại bịt một tiếng. Đi ngược chiều cửa gỗ bị người một cước đá văng. Nếu không là Diệp Không, nàng chắc chắn bị cửa gỗ đụng tổn thương. Tô Gia Huy không có cùng thành phòng thủ bị doanh binh sĩ cùng đi, đó là đi tìm người rồi. Hắn biết rõ cái kia mặt đen tiểu tử là tu sĩ. Cho nên cũng biết binh sĩ không được việc. Cho nên hắn vội vàng đi tìm tu sĩ hỗ trợ. Hắn cũng là nhận thức cá biệt tu sĩ đấy. Lão tiếu thủ hạ có một tướng quân. Con của hắn vừa bị Vân Phù Tông tuyển chọn. Hắc hắc, ta tìm Vân Phù Tông đệ tử đến, không đem ngươi cái này tán tu hù chết. Vì vậy Tô Gia Huy giờ phút này hùng hổ đã đến. Mang theo cái kia Vân Phù Tông đệ tử. Xa xa trông thấy khác một bên quân binh đào tẩu bóng lưng. Mắng câu đồ vô dụng. Lúc này mới một cước đá văn môn. Trước mắt một cảnh lập tức lại để cho Tô Gia Huy lửa giận vạn trượng. Chỉ thấy cái kia mỹ lật ra tiểu nương tử. Chính sợ hãi tựa ở cái kia mặt đen ra hỏa trong ngực. Vốn là nên nằm ở ta trong ngực tiểu nương tử, nhưng bây giờ nằm tiếng trong lòng ngực của hắn. Tô Gia Huy phổi đều muốn chọc giận nổ, hét lớn một tiếng, Lam đại ca. Giúp ta giết cái này hắc tư. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái cũng ăn mặc Vân Phù Tông đệ tử quần áo nam tử. Lại xem xét. Tên kia lại cười meo hiếp mắt địa đi tới. Bái kiến Lý Sư Huynh tại hạ là Lam Thiên Minh. Ngày đó tại trên đại điện đã gặp mặt đấy. Diệp Không lúc này mới nhớ tới cảm tình tiểu tử này tự lạc tại Tứ Hải Điện muốn cùng chính mình chấp nối Lam Sư Đệ. Nguyên lai là Lam sư đệ, không biết Lam sư đệ giờ phút này tới cần làm chuyện gì đâu này. Diệp không hỏi. Lam Thiên Minh trong nội tâm kêu khổ. Cái này Lý Hắc Tử tu vị hơn xa với mình. Hơn nữa nghe nói lại là ngoại đường đại quản sự Tào Mộ Tình lão tổ trước mắt người tâm phúc. Chính mình hôm nay thật sự là ăn no rỗi việc đấy. Làm gì vậy ba ba đều chạy tới chuyến cái này trôi vũng nước đục đâu này. Nâng, Lý Sư Huyên. Có thể không mượn một bước nói chuyện. Lam Thiên Minh cười hỏi. Không sao, tại đây đều là người một nhà, ngươi có chuyện cứ nói đừng ngại. Diệp không bề ngoài giống như cũng không muốn cho cái này mặt mũi. Lam Thiên Minh cũng là bất đắc dĩ rất. Hắn cái gì đều không bằng người ra. Còn yếu nhân ra mua hắn trướng. Cái này vốn chính là không có khả năng sự tình. Tuy nhiên oán cái này Lý Sư Huynh cái giá đỡ quá lớn. Cuồng vọng theo sát kết đan lão tổ tự như. Bất quá hắn cũng bản không dậy nổi mặt đến. Lý Sư Huynh. Kỳ thật. Tất cả mọi người là người một nhà. Cũng đừng có tranh cãi nữa đấu đi xuống. Cái này Tô Gia Huy chính là lão phụ thủ trưởng chi tử. Ta hôm nay là đặc biệt dẫn hắn đến xin lỗi ngươi đấy. Mong rằng sư huynh có thể không nhớ hiềm khích lúc trước. Tha hắn một lần. Nghe Lam Thiên Minh vừa nói như vậy, Tô Gia Huy đều muốn hộp máu. Xin nhờ ta là thỉnh ngươi tới trả thù đấy, không phải thỉnh ngươi tới dẫn ta xin lỗi đấy. Mẹ đấy, muốn tới xin lỗi ta không bằng đường tới. Bất quá Tô Gia Huy cũng không phải người ngu. Nhìn ra được cái này mặt đen gia hỏa cũng là Vân Phù Tông người. Hơn nữa là Lam Thiên Minh sư huynh. Tự ngay cả mình dựa Lam Thiên Minh đều đối với hắn cúi đầu khom lưng đấy. Chính mình lại có thể thế nào đâu này. Lý đại ca ta sai rồi, hôm nay đặc biệt đến đây xin lỗi. Tô Gia Huy không tình nguyện nói. Hắn buông tư thái xin lỗi rồi. Có thể Diệp không ngược lại cũng không lĩnh cái này tình. Tưởng hắn tại Nam Đô Thành. Đó là người người e ngại ông thần. Ở đâu cho được người khác lần nữa bới móc. Mới vừa rồi là ai nói giúp ta giết cái này hắc tử. Diệp không cười lạnh một tiếng. Không đợi Lam Thiên Minh đi ra điều giải. Đi lên đối với Tô Gia Huy tự là một cái miệng rộng. Đánh xong lại là một cước. Đem Tô Gia Huy đá bay đi ra ngoài. Lý Sư Huynh, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Lam Thiên Minh trên mặt đều nhịn không được rồi. Cái này mặt đen ra hỏa cũng thật quá mức a. Người ta đều đến xin lỗi rồi. Ngươi còn ngay trước mặt ta đánh hắn. Diệp không ngược lại không phải như vậy tưởng đấy. Giống như Tô Gia Huy tên gia hỏa như vậy. Phải lần thứ nhất đánh cho lòng hắn hàng. Hắn về sau mới không dám làm càng. Nếu không chính mình vừa đi, tiểu tử này nói không chừng vừa muốn đến tìm Bạch Khiết Nhi phiền toái. Tô Gia Huy ta đã nói qua. Nếu là ngươi dám lại đến ta nhất định cho ngươi khắc sâu giáo huấn. Ta Lý Hắc Tử nói chuyện. Cho tới bây giờ nói một là một. Hai tự là hai. Hôm nay nếu không là Lam Thiên Minh sư đệ. Giờ phút này ngươi đã mệnh quy hoàn tuyền. Ta hiện tại lại đối với ngươi nói một lần. Nếu là nếu có lần sau nữa. Mặc kệ ai tới. Ngươi đều chỉ có một con đường chết. Lý Sư Huynh. Ai ta còn là đi thôi. Lam Thiên Minh cũng không biết nói cái gì rồi. Quay đầu rời đi. Vứt xuống dưới Tô Gia Huy một người ở ngoài cửa rên rỉ. Lý Tiên Sư cái này. Hắn. Nhìn xem bên ngoài Tô Gia Huy. Bạch Khiết Nhi chấn đắc đều nói không ra lời. nàng đã hoàn toàn bị Diệp Không vừa rồi bày ra cường thế sở rung động rồi. Ta Lý Hắc Tử nói chuyện cho tới bây giờ một là một, hai tự là hai. Nếu là nếu có lần sau nữa, mặc kệ ai tới, ngươi đều chỉ có một con đường chết. Cái này lời nói được âm vang hữu lực. Đem Bạch Khiết Nhi một lòng chống đắc là lắc lư du đấy. Tại Thương Nam Đại Lục như vậy thế giới, cường giả vi tôn sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cho dù Bạch Khiết Nhi không phải cái loại này yêu thích mảnh nam người, cũng bị Diệp Không giờ phút này bày ra khí thế sở nhiếp. Chỉ cảm thấy cái này Lý Hắc Tử tốt dũng mãnh, hảo cường thế tốt khiến người tâm động. Tự lại để cho hắn nằm, bất kể hắn, nếu là hắn tái sinh sự tình, để lại Hiên Nhi cho ta phát truyền âm phù. A, tốt. Ta đây cái này trở về nói rồi. A, tốt. Nhìn xem chỉ biết đã nói rồi đấy Bạch Khiết Nhi. Diệp Không cười khổ nói Bạch cô nương. Ngươi ôm ta. Ta đi như thế nào đâu này. Bạch Khiết Nhi tranh thủ thời gian buông tay ra. Khuôn mặt mắt cỡ hồng đã thành một mảnh. Nhìn xem Diệp Không bóng lưng. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hồ Lý Tiên Sư. Xin ngài cũng trở về đi giúp ta gặt chéo cả nhà ngươi nam tính. Diệp Không nghe thấy cơ hồ muốn loãng soạn đem làm thoáng một phát té trên mặt đất. Cái này Bạch Khiết quả nhiên bưu hãn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 263. Trong núi Nhật Nguyệt qua chính là tương đương nhanh, trong nháy mắt lại là 10 ngày qua. Hôm nay đã đến đi Trương Đức cái kia bắt trước khí cụ thời gian, Diệp Không vốn định sáng sớm tự đi, bất quá sáng sớm. Tò. Ào Mộ Tình lại tới nửa dược viên, xem cái này nhìn, làm tốt một hồi mới rời đi. Cho nên Diệp Không đi ra ngoài, đã đến giữa trưa. Linh nữ quán hậu viện. Sắc mặt âm lãnh Trương Đức đối diện lên trước mắt mực dao nội giáp ngẩn người. Ngón tay của hắn tại mực dao giáp đi lên hồi trở lại vuốt phẳng. Cảm thụ được giáp bên trên cái kia tinh tế tỉ mỉ đường vân. Yêu say đắm không muốn bộ dạng. Trương Đức hai cái đồ đệ chính đứng ở một bên. Một cái là ngày đó dẫn Diệp Không vào tuổi trẻ tiểu tu sĩ. Hắn ước chừng 14-15 tuổi. Sinh môi hồng răng trắng. Là cái đẹp trai phôi. Tu vi của hắn mặc dù mới luyện khí tầm 4 đồ uống. Nếu là biết rõ hắn chi tiết đấy. Định sẽ không nhỏ xem cho hắn. Mà cái khác chính là thiên mở cửa hán tử khỏi mạnh. Luyện khí tầm 5 tu vị. Nhìn về phía trên so sánh chất phát bộ dạng. Nhìn xem sư tôn lưu luyến bộ dạng. 14-15 tuổi tuổi trẻ tiểu tu sĩ nói ra sư tôn. Đã ngươi như thế yêu cái này mực giao nội giáp. Dứt khoát cũng đừng có cho hắn. Trương Đức cười hắc hắc lắc đầu nói cho hay là muốn cho đấy. Cái kia chất phát đàn ông nói ra đương nhiên muốn cho. Cái kia mặt đen tu sĩ làm người không tệ. Sư tôn vừa mời cầu. Hắn tự đáp ứng cho sư tôn mực giao gia rồi. Chúng ta sao có thể ham hắn thứ đồ vật đâu này. Trương Đức xùy một tiếng mắng ngươi tự là đầu óc không dùng được. Cho nên ngươi tu luyện hơn 20 năm mới luyện khí tầm 5 đồ uống, nhìn xem lầu nhỏ. Trương Đức một ngón tay cái kia anh tuấn tiểu tu sĩ. Trong mắt tràn đầy đắc ý thần thái. Nói ra hắn mới tu luyện vài năm. Lập tức tự vượt qua ngươi rồi. Chất phát đàn ông bị sư tung một hướng. Gãi gãi đầu nói ra sư đệ thiên tư thông minh. Cái đó giống như ta trung thực chất phát. Ta đương nhiên không sánh bằng sư đệ. Trương Đức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hít một tiếng. Cơ Tiểu Lâu xem sư phó khích lệ chính mình, nhịn không được có chút đắc ý. Khoan khoan nói, sư huynh, ngươi biết sư tôn vì sao chỉ cùng hắn muốn như vậy một ít khối? Như thế vấn đề thâm ảo, mà ngay cả Diệp Không cũng bị hôn mê rồi, làm sao huống chức phát trung thực đàn ông đây này? Hắn gãi gãi đầu nói ra, bởi vì vi sư tôn chỉ cần cái này một ít khối. Sai, mười phần sai. Cơ Tiểu Lâu nói ra, cái kia kỳ thật chỉ là sư tôn thăm dò tiểu tử kia một loại biện pháp. Chỉ cần cái kia mặt đen tiểu tử đã đáp ứng, đã nói lên hắn cũng không có thiếu, sẽ không chỉ có cái này một ít khối. Sư tôn cần đấy cũng không chỉ là như vậy một ít khối. A, nguyên lai là như vậy. Chức phát đàn ông lại gãi gãi đầu, cái này mới có hơi minh bạch. Bất quá hắn lại không rõ, hỏi đã như vậy, cái kia sư tôn vì sao không hướng hắn nhiều muốn một điểm đâu này? Cơ Tiểu Lâu bị trung thực sư huynh như vậy nở nụ cười, sư huynh, ngươi quá thật sự rồi. Cái kia Mực Giao Gia chính là thượng cổ mới có thiên tài địa bảo, ngươi nhiều đã muốn, hắn có thể cho mà. Cho dù hắn chịu cho một khối lớn, còn không bằng toàn bộ cho hắn mang tới. Nhìn xem đệ tử đắc ý biểu diễn, Trương Đức lão tâm cực kỳ vui mừng, cười nói, Tiểu Lâu, ngươi quả nhiên thông minh. Ha ha, đây mới là lão phu hảo đồ đệ. Chức phát đàn ông lắc đầu nói ra, sư đệ ý tứ tự là giết người đoạt bảo. Thế nhưng mà người ta hảo tâm ban giúp bọn ta, chúng ta lại tưởng muốn giết người đoạt bảo. Cái này thực sự quá phần đi à nha. Chức phát đàn ông còn chưa nói xong, Trương Đức tự gào thét lên tiếng, Mã Triệu Lỗi, ngươi thật sự là gian ngoan mất linh. Tu tiên giới nhân tình lạnh lùng, nào có cái gì đạo lý đáng nói. Không phải ngươi giết hắn, chính là hắn giết ngươi. Giống như loại người như ngươi tính tình, về sau đi ra ngoài tự là bị người giết phần. Chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Đức đem Mã Triệu Lỗi mắng được nói không ra lời, lúc này mới ngữ khí buông lỏng, tận tình khuyên bảo nói, Triệu Lỗi, ta biết rõ ngươi tính tình thật thà chất phát. Bất quá ngươi phải biết rằng, làm một cái tu sĩ, duy nhất cũng là mục đích cuối cùng nhất tự là tăng lên thực lực của mình. Lúc này mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn được. Vì tăng lên thực lực của mình, đừng nói là không thể làm chung người hảo tâm, tự là nhà mình cha mẹ huynh đệ, cũng không có cái gì không thể vứt bỏ đấy. Tưởng lão phu năm đó, Trương Đức nói đến đây sắc mặt buồn bã, không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt chớp động một hồi, lúc này mới khoát tay nói, Triệu Lỗi, ngươi trước đi chuẩn bị một chút. Hôm nay chặn giết mặt đen tu sĩ nhiệm vụ, tự giao cho ngươi rồi. Chức phát đàn ông Mã Triệu Lỗi lên tiếng, đi ra ngoài chuẩn bị. Sư huynh vừa đi, Cơ Tiểu Lâu vội vàng đi lên thấp giọng nói ra, sư tôn, sư huynh tính tình khoan hậu, rồi hướng cái kia tiểu tu sĩ có hảo cảm, hắn có thể hay không? Trương Đức lắc lắc đầu nói, sẽ không đâu. Triệu Lỗi tuy nhiên trung thực, có thể là hướng ta mệnh lệnh chưa bao giờ hội cự tuyệt. Hắn theo 6 tuổi hãy theo ta rồi. Ta rất rõ ràng hắn. Cho dù ngươi có thuộc bạn vi sư, hắn cũng sẽ không biết phản bội. Trương Đức nói xong, lại nhịn không được hít một tiếng. Triệu Lỗi là cái hảo hài tử nha. Chỉ là đi lên tu tiên con đường này. Nghe Trương Đức vừa nói như vậy, Cơ Tiểu Lâu có chút không khoái. khẽ nói. Sư Tôn, ngươi cái này nói cái gì lời nói? Tuy nhiên Sư Tôn dạy ta, vì tăng lên ai cũng có thể bán đứng. Thế nhưng mà Sư Tôn đối đãi ta còn hơn thân sinh cha mẹ. Tiểu Lâu nếu là phản bội Sư Tôn, cùng súc vật có gì khác nhau đâu? Trương Đức ha ha cười nói, ngươi cũng là hảo hài tử nha. Cơ Tiểu Lâu lúc này mới trong nội tâm thoải mái điểm. Lại hỏi, Sư Tôn, cái này mực giao gia đến cùng có gì tác dụng? Trương Đức cười nói, ngươi đây cũng không biết. Chúng ta luyện thể nhập đạo chi nhân, vốn sở dựa lớn nhất tiền vốn, chính là chỗ này một thân mình đồng gia sắc. Mà cái này mực giao gia cũng là cứng cỏi cường ngạnh chi vật. Nếu là chúng ta thân thể cường hãn, hơn nữa một thân mực giao giáp, cái kia chính là cứng rắn càng thêm cứng rắn, mạnh hơn tăng cường. Nếu là vi sư được mực giao gia luyện ra một thân siêu cấp phòng giáp, cho dù Tào Quan cái kia lão hỗn đan cũng không phải đối thủ của ta. Ta Trương gia diệt môn đại thù có thể báo. Nguyên lai cái này mực giao gia còn giống như này tác dụng. Cũng không biết cái kia mặt đen tu sĩ đến cùng có bao nhiêu đâu này. Cơ Tiểu Lâu thầm nghĩ, nếu là nhiều lời nói ta có phải hay không cũng có thể cua được một bộ đâu này. Trương Đức đương nhiên minh bạch đồ đệ tâm tư. Cười nói, yên tâm, vi sư làm sao lại nghĩ cũng không đến phiên ngươi nhóm bọn họ. Lại để cho vi sư quyết định cướp giết cái này mặt đen tiểu tu sĩ. Một cái trong đó nguyên nhân chủ yếu, tự là vi sư cũng muốn cho ngươi cùng Triệu Lỗi đều tất cả làm bên trên một bộ. Nếu không vi sư tham tiểu tử kia cái này một kiện sẽ xảy đến, làm gì cướp giết hắn đâu này. Cơ Tiểu Lâu nghe nói mình cũng có phần mừng rỡ trong lòng, vội ôm quyền quỳ xuống tạ Sư Tôn. Đứng lên đi. Trương Đức cũng thoải mái cười to. Đón lấy ánh mắt của hắn lại rơi xuống cái kia kiện mực giao nội giáp bên trên. Khinh thường nói, cũng không biết là người phương nào luyện chế vật ấy. Nhìn như thượng phẩm phòng ngự pháp khí, có thể kỳ thật không có phát huy ra mực giao gia chính thức phòng ngự năng lực. Nếu không như thế nào lại bị chỉ linh thú móng vuốt trảo phá đâu này. Cơ Tiểu Lâu cười nói, đích thị là tiểu tử kia sư môn trưởng bối luyện chế. Những người kia luyện khí kỹ thuật há có thể cùng sư tôn so sánh với. Cho dù luyện khí tôn sư phụ già cũng không nhất định vượt qua sư tôn. Tuy nhiên Cơ Tiểu Lâu có chút thổi phồng hiềm nghi. Bất quá Trương Đức vẫn là rất cao hứng. Hắn cười nói, Tiểu Lâu a, đợi quay đầu lại mực giao gia đến tay, vi sư luyện chế một bộ đi ra, ngươi tự sẽ minh bạch cái này mực giao nội giáp là như thế nào địa kém cỏi. Hai người đang tại vui vẻ nói lấy, chỉ nghe thấy bên ngoài Diệp Không thanh âm vang lên. Trương Đức chân nhân có thể tại hạ tới lấy hàng rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 264. Tờ ai? Hai thầy trò liếc nhau, đều đắc ý cười cười. Khi bọn hắn xem ra, cái này mực giao gia thì phi đến tay không thể. Cái kia mặt đen tu sĩ tuy nhiên đã luyện khí tầm 7, có thể thực lực của bọn hắn làm sao dừng lại là biểu hiện ra đây này. Sau đó Cơ Tiểu Lâu nhanh đi ra ngoài, đem Diệp Không đón tiến đến. Đạo hữu hai kiện pháp khí cũng đã tu bổ hoàn hảo, thỉnh đạo hữu kiểm tra sử dụng. Trương Đức đưa tay, chỉ vào trên mặt bàn hai kiện pháp khí. Diệp không xem xét, cũng là rất vui vẻ. Cầm lấy kim thuẫn kiếm bản rộng, chỉ thấy cái kia đồ chơi trở nên gầy đi một tí, nhìn về phía trên càng đẹp mắt rồi. Thử lại lần nữa công năng, biến lớn nhỏ đi, phân giải tổ thuẫn cũng đều dễ dùng, uy lực cũng không có yếu bớt. Đón lấy Diệp không lại cầm qua mực dao nội giáp, vốn xé rách chỗ dán lại địa tơ vân hợp khe hở. Hai tay của hắn đem ở nứt ra hai bên dùng sức lôi kéo, khe hở đều không có một điểm biến hóa. Diệp không càng làm mực dao giáp xuyên thẳng, chỉ thấy cho mông mông ánh sáng sáng, lại ẩn dưới đi. Mực dao giáp liền biến mất ở vô hình. Trương lão tiên sinh chế khí kỹ thuật quả thật thần hồ kỳ kỹ, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hảo hảo hảo, thật tốt quá. Diệp không xác thực phi thường hài lòng, chỉ sợ sẽ là đi luyện khí tôn, cũng không nhất định có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Cho dù có thể đạt tới hiệu quả như vậy, không làm thịt ngươi mấy ngàn linh thạch, ngươi cũng đừng nghĩ ra môn. Trương lão tiên sinh kỹ thuật cao siêu, nhân phẩm nhất lưu, tiểu tu bội phục. Diệp không tự đáy lòng nói lấy, đưa tay theo túi trữ vật lấy ra một cái túi nhỏ linh thạch, mặt khác lại lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ mực dao da. Trông thấy mực dao da, Trương Đức lập tức nịa mặt mày hớn hở, vội vàng cười nói, lớn hơn lớn hơn, không cần lớn như vậy. Trương lão tiên sinh ngài tự giữ đi. Diệp không buông mực dao da liền cáo từ rồi. Phía sau Trương Đức còn nhiệt tình địa hô hào, đạo hữu, về sau có cái gì pháp khí muốn chế tác, muốn bảo hành sửa chữa, cũng có thể tìm ta. Nhất định. Diệp không mặc dù đối với cái này luyện khí Trương lão đầu rất có hảo cảm, bất quá hắn hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Ra linh nữ quán, hắn cũng không có vội vã đi tới vừa đứng, mà là đang tứ thủy nội thành đi dạo một vòng, phát hiện không ai theo dõi chính mình, cái này mới đi đến được dịch gia hiệu buôn. Lần này trưởng quỷ kia cũng không dám chậm trễ, trông thấy Diệp không đã đến, bề bộn chào đón, dẫn Diệp không lên lầu 2. Rất nhanh, trưởng quầy sai người mang tới Diệp không cần có vài loại dược liệu. Bất quá trong đó chính yếu nhất một kiện, xà tiên thảo vẫn không có. Diệp không rất là ảo não, dịch dung đan cũng không có thiếu, hơn nữa tiêu hao cũng chậm. Hắn hiện tại cần có nhất đấy tự là đẳng cấp cao linh thú đan. Nếu như xà tiên thảo làm không đến, con linh thú này đang tự luyện không xuất ra, đang tại ảo não. Chợt nghe trưởng quầy còn nói thêm, tháng sau bổn điếm có một hồi đấu giá hội, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không tham gia đâu này. Đến lúc đó có không ít tu sĩ tham gia, nói không chừng có thể tìm được ngươi cần tài liệu. À, thật sao? Diệp không sớm nghe nói qua đấu giá hội, sẽ không một mực đều không có cơ sở kiến thức. Cái này vừa nghe nói, lúc này một lời đáp ứng, hỏi rõ ngày, lúc này mới đã đi ra dịch gia hiệu buôn. Sự tình làm được không sai biệt lắm, Diệp không liền đi hướng Đông Thành, muốn đi Bạch Khiết Nhi gia nhìn xem Trần Bách Hiên tu luyện thế nào. Đi vào Đông Cửu phố, xa xa đã nhìn thấy Trần Bạch thị nữ y phường dưới chiêu bài. Nữ tử ra ra vào vào, oanh oanh yến yến rất náo nhiệt. Tuy nhiên đều là phàm nhân gia nữ tử, bất quá Diệp không đối với phàm nhân nữ tử không có gì kỳ thị. Ngược lại cảm thấy phàm nhân nữ tử nếu so với nữ tu ôn nhu, giống như hot girl như vậy, còn thật sự có chút ít không chịu đựng nổi. Đang lúc Diệp không muốn đi qua thời điểm, trước mặt đột nhiên bóng người lóe lên. Một thiếu niên vậy mà phốc thông thoáng một phát quỳ ở trước mặt mình. Tiên sư, tiểu nhân Tô Gia Huy to như vậy thật khổ a. Ngài rốt cuộc đã tới. Quỳ gối trước mặt đấy. Đúng là lần trước lần lượt Diệp không đánh Tô Gia Huy. Giờ phút này thương thế của hắn còn không có tốt. Trên mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật dấu vết vẫn còn. Diệp không trông thấy tiểu tử này lại tới nữa. Lập tức trong nội tâm căm tức. Cả giận nói. Tô Gia Huy. Ngươi hẳn là thật sự muốn chết hay sao? Ngươi cái kia phòng thủ bị cha ta cho tới bây giờ không có đem làm một sự việc. Tiên sư, không phải ta không phải tới quấy rối đấy. Tô Gia Huy bị sợ. Sợ tới mức rụt rụt. Tranh thủ thời gian lại nói. Tiểu nhân ở chỗ này chờ 10 ngày. Không có lại quấy rối Trần Gia mẫu tử. Đợi ta. Làm gì? Tiểu nhân nghe nói ngài thu Hiên Nhi làm đồ đệ, tiểu nhân cũng muốn bái ngài vi sư. Ngươi! Diệp không cười khổ, cái này thu đồ đệ đệ còn thu nghiện rồi. Lập tức nói ra. Tô Gia Huy! Không phải ta không thu ngươi. Ngươi cũng đã biết. Tu tiên là muốn tư chất đấy. Nếu là không có linh căn, thần tiên đến cũng vô dụng. Tô Gia Huy nói ra Trần Bách Hiên hắn đều có thể tu tiên. Ít nhất hắn là tạp linh căn. Ta cũng là tạp linh căn. Tiên nhân cái bản bản. Lão tử tìm lâu như vậy không tìm được tạp linh căn. Hiện tại không tìm lại nguyên một đám địa ra bên ngoài bốc lên. Đến, bắt tay cổ tay đưa qua đến. Tô Gia Huy nghe thấy có hy vọng, đại hỷ, vội vươn tay ra đến. Diệp không dùng tay một đáp, thật đúng là cái tạp linh căn. Như thế nào nhiều như vậy tạp linh căn? Diệp không phiền muộn nói. Tô Gia Huy giải thích nói tiên sư, ngài có chỗ không biết kỳ thật cái này tạp linh căn thì rất nhiều. Chỉ là tất cả mọi người không có ý tứ nói. Mỗi người cũng biết. Tạp linh căn tu tiên không có tiền đồ. Cùng phế vật không giống. Cho nên tạp linh căn chi nhân cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Không phải thân cận chi nhân sẽ không biết. Diệp không gật đầu. Giờ mới hiểu được vì sao tạp linh căn khó tìm. Cảm tình mỗi người đều sợ người chê cười. Giấu diêm không nói. Tiên sư, ngài tự thu ta đi. Ta cam đoan, về sau nhất định cải tà quy chính, một lòng tu luyện, nghe sư phó lời nói trung thực làm người. Diệp không cười nói. Thu ngươi cũng không phải là không thể được. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi. Ta cái này một bộ công pháp thiết hợp nhất tự là tạp linh căn. Tô Gia Huy nghe xong đại hỷ, bề bộn càng không ngừng dập đầu, trong miệng không ngừng xưng sư phó. Diệp không khoát tay nói. Ngươi cũng không vội lấy gọi sư phụ ta. Ta muốn xem ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, thu ngươi cũng không sao. Trần Bạch thị nữ y phường ở bên trong. Bạch Khiết Nhi đang tại bận rộn lấy. Xã giao lấy những cái kia đại cô nương vợ bé. Tiểu Bạch ngày đó đến đều là người nào à? Thật đáng sợ. Phương đại tỷ nghĩ đến ngày đó cảnh tượng trong nội tâm còn rất nghĩ mà sợ. Bạch Khiết Nhi cười nói. Phương gia tỷ tỷ. Chớ sợ. Nhà của ta Hiên Nhi vừa đã bái một người tu sĩ sư phó. Hắn đã giáo huấn qua những cái kia du côn rồi. Những người kia sẽ không lại đến rồi. Phương đại tỷ chùi chùi cao cao bộ ngực. Nói ra. Sẽ không tới là tốt rồi. Ngày đó thực đem ta hù chết. Ai? Ta muốn cái kia kiện cái yếm chưa cho bọn hắn làm dơ a. Bạch Khiết Nhi bề bộn tìm ra cái kia kiện cái yếm nói ra. Đây là ta ngày hôm qua vừa thêu đấy. Ngày đó cái kia kiện đã với tư cách hàng mẫu rồi. Dù sao nữ nhân gia thiếp thân đồ vật, sao có thể để cho người khác đụng vào đây này. Đang tại hai người nói, nữ y phường cửa ra vào ánh sáng tối sầm lại, đi tới một người nam nhân. Trông thấy người này tiến đến. Trong tiệm nữ tử lập tức cũng có chút kinh hoảng rồi. Đặc biệt là cái kia Phương đại tỷ. Trong nội tâm buồn bực chết rồi. Chỉ sợ những người này cho nên đợi 10 ngày, có nghe nói hay không người xấu lại đến, lúc này mới tới. Ai biết hay vẫn là gặp gỡ những người này, chẳng lẽ những cái thứ này là theo chân chính mình đến hay sao? Như thế nào như vậy nấm mút đâu này? Bạch Khiết Nhi càng là thất kinh, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại tới nữa. Hôm nay tiên sư không tại, cái này có thể tại sao là tốt đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 265 N Y phường không khí lập tức cứng lại. Tầm mắt mọi người bắn về phía cái này tiến đến khách không mời mà đến. Nếu không phải người kia ngăn ở cửa ra vào, Phương đại tỷ bọn người đã sớm chạy trối chết rồi. Có thể lại để cho tất cả mọi người đều rơi con mắt chính là cái kia lần trước hung ba ba nam tử. Lần này vậy mà phúc thông thoáng một phát cho Bạch Khiết Nhi quỳ xuống. Tiểu nhân Tô Gia Huy bái kiến sư mẫu. Tô Gia Huy nói xong không ngừng dập đầu. Trong miệng lại chức chức méo mó nói. Sư mẫu ở trên. Từ nay về sau đồ nhi cải tà quy chính rồi. Sau này sư mẫu có bất kỳ phân công. Chỉ cần một câu. Đồ nhi xông pha khói lửa không chối từ. Cho dù sư mẫu muốn chỉ huy thành phòng thủ bị đại doanh cũng là một câu sự tình. Bạch Khiết Nhi không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Cảnh giác điệu nhìn xem Tô Gia Huy. Phòng bị hắn bất quá âm mưu hủy kế. Mà quanh mình những cái kia mua quần áo nữ tử đều kinh ngạc điệu nhìn xem Bạch Khiết Nhi. Đều trong nội tâm nói thầm. Không có nhìn ra a. Cái này bán quần áo nữ nhân thậm chí có sâu như vậy bối cảnh. Liên thành phòng đại doanh đều có thể chỉ huy. Chẳng lẽ là thành thủ đại nhân con gái nuôi? Nhìn xem bốn phía kinh ngạc ánh mắt. Bạch Khiết Nhi đều muốn khóc lên rồi. Mặt trướng được đỏ bừng. Giận dữ hét. Họ Tô đấy. Ngươi đừng đến phiền ta có được hay không? Ta không là cái gì của ngươi sư mẫu. Ngươi cút cho ta. Tô Gia Huy bề bộn giải thích nói. Sư mẫu, ngươi hãy nghe ta nói nha. Sư phó vừa mới thu ta làm đồ đệ đấy. Ta chính là Hiên Nhi đức sư đệ rồi. Về sau, đồ nhi nhất định hiếu thuận sư mẫu. Nghe sư nương chính là lời nói. Thỉnh sư mẫu tha thứ ta trước kia sở tác sở vi. Bạch Khiết Nhi lập tức hiểu được. Hóa ra là Lý Tiên Sư đã đến còn thu cái này Tô Gia Huy làm đồ đệ. Bất quá bị người gọi sư mẫu, nàng hay vẫn là rất không có ý tứ đấy. Ngươi nói là Lý Tiên Sư đã đến mà. Bạch Khiết Nhi vội hỏi nói. Đúng nha. Sư phó đi các ngài nhà cấp 4 rồi. Bạch Khiết Nhi nghe nói Tiên Sư đã đến. Trong nội tâm vui vẻ. Lập tức tự muốn trở về nhìn xem. Bất quá vứt xuống dưới trong tiệm khách nhân. Lại không có ý tứ. Ngược lại là cái kia Phương đại tỷ ngay thẳng. Cười nói. Tiểu bạc. Trách không được giới thiệu cho ngươi mấy nam nhân cũng không muốn. nguyên lai là bị tiên sư coi trọng. Chúc mừng ngươi nha. Ngươi mau trở về đi thôi. Yên tâm. Chúng ta giúp ngươi xem điếm. Nói sau ngươi cái này không có đúng không cái đồ đệ mà. Bạch Khiết Nhi mặt đỏ lên. Sang giọng. Các ngươi đều nói cái gì đó. Lý tiên sư là Hiên Nhi sư phó. Không là các ngươi nói như vậy. Tiên sư như thế nào hội vừa ý ta như vậy nữ tử đâu này. Lại một cái đại tỷ trêu ghẹo nói. Ai nói tiên sư chướng mắt. Tiểu bạch lão bản ngươi xinh đẹp như vậy. Chính là chúng ta nữ nhân nhìn đều động tâm. Ha ha, giống như loại người như ngươi tiểu nương tử thụ. Nhất nam nhân hoan nghênh đâu rồi, những cái kia đại cô nương đều cản không nổi. Bạch Khiết Nhi bị mọi người đẩy ra điếm đến, mặc dù là hiểu lầm, có thể trong nội tâm nàng lại rất oa thiết. Nghĩ đến Lý tiên sư ngăm đen cường tráng dáng người. Ăn mặc áo trắng cao quý. Còn có cái kia không ai bị nổi khí khái. Bạch Khiết Nhi trong nội tâm bang bang nhảy dựng lên. Làm một cái tới nữ tử. Nàng đối với nam nhân cũng có được cần. Chỉ là một mực chôn sâu ở trong nội tâm. Có thể gặp được Lý tiên sư về sau. Nàng cảm giác mình thật sự bắt đầu suy nghĩ về tình yêu rồi. Bạch gia trong nội viện. Diệp không đang tại cho Trần Bách Hiên giảng giải chút ít tu luyện chú ý hạng mục công việc. Có rất nhiều việc nhỏ. Đều là trên sách không có ghi lại đấy. Mà đã có Diệp không cái này từng có quá kinh nghiệm người. Trần Bách Hiên tại trong khi tu luyện. Cũng sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Trần Bách Hiên tiểu tử này tuy nhiên hồ đồ. Có thể xác thực rất thông minh. Còn có thể suy một ra ba. Một học tự hiểu. Trải qua mấy ngày qua tu luyện. Hắn cũng đã tìm được trong khi tu luyện niềm vui thú. Không hề đi ra ngoài gây chuyện sinh sự. Trần Bách Hiên trung thực rồi. Vui vẻ nhất chính là Bạch Khiết Nhi. Trông thấy thầy trò hai người trong phòng nói chuyện. Nàng chen miệng vào không lọt. Vì vậy dứt khoát đi đến nhà chính một góc. Cắt may khởi nữ y. Lại một lát sau, Diệp không lúc này mới đi ra Trần Bách Hiên phòng nhỏ. Nhìn xem nhà chính ở bên trong bận rộn Bạch Khiết Nhi, lại quay đầu lại nhìn xem Trần Bách Hiên tu luyện phòng nhỏ. Diệp không ánh mắt chớp động. Trong nội tâm đột nhiên có chút tại tâm không đành lòng. Bất quá lại muốn tưởng. Kỳ thật đoạt xá cũng không nhất định là xấu sự tình. Tự giống như chính mình, chiếm nguyên la Diệp không thân thể Trần Cửu Nương cũng không thật vui vẻ. Đi một cái kẻ ngu còn nàng một vị tiên nhân, nhiều có lợi nhất. Hơn nữa kẻ đần chấp niệm cũng cơ hồ giúp hắn hoàn thành. Tại trong phòng nhỏ, Trần Bách Hiên cũng không có sốt ruột tu luyện. Hắn nhíu mày suy tư về. Hắn phi thường thông minh, hơn nữa tại bên ngoài hỗn lâu rồi, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực mạnh phi thường. Hắn nhìn ra người sư phụ này cũng không thích hắn, một chút cũng không thích. Nhưng vì cái gì hắn còn muốn thu chính mình làm đồ đệ đâu này? Càng kỳ quái chính là, lần trước chính mình cùng Tô Gia Huy thông đồng. Sư phó rõ ràng rất tức giận. Có thể hắn vậy mà một câu đều không có trách cứ. Ngược lại rất tận tâm tận lực địa dạy mình tu luyện. Càng làm cho Trần Bách Hiên sợ hãi chính là sư phó cái loại này ánh mắt. Tuy nhiên nhiều khi sư phó mỉm cười. Có thể ánh mắt kia ở chỗ sâu trong. Cái kia lạnh nhạt lạnh lùng. Cho dù hiện tại nhớ tới. Trần Bách Hiên đều trận trận nghĩ mà sợ. Sư phó. Tuy nhiên ta không biết ngươi muốn làm gì. Có thể ta biết rõ ngươi khẳng định không có hảo ý. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chờ cơ hội. Một có cơ hội ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Trần Bách Hiên trong lòng nghĩ lấy. Trong mắt lạnh lùng nhìn xem cửa gỗ. Đón lấy mới ngồi xếp bằng nhắm mắt. Lại một lần tiến vào tu luyện. Bạch Khiết Nhi nào biết được Lý Tiên Sư đem nàng nhi tử đem làm máy tính tùy thời chuẩn bị cài đặt cái khác hệ thống. Cũng không biết con mình đã nảy sinh ác độc tu luyện, chuẩn bị một có cơ hội liền giết sư diệt tổ. Bạch Khiết Nhi chỉ vui vẻ. Nhi tử nghe lời rồi. Đã thành tu sĩ. Hơn nữa nhi tử đức sư tôn lại mạnh như vậy thế. Tuy nhiên hắc. Có thể một điểm không khó xem. Nàng vui rạo rực địa tài lấy một kiện nữ tử xuyên đeo quần lót. Đột nhiên có sở cảm ứng. Nhìn lại. Phát hiện Lý Tiên Sư đã đi ra. Chính nhìn mình eo phía dưới ngẩn người đây này. Bạch Khiết Nhi mặt đỏ lên, Lý Tiên Sư làm gì chầm chầm ta chỗ đó xem. Tranh thủ thời gian dùng tay sửa sang lại thoáng một phát trong váy, đã đi tới. Diệp không kỳ thật vốn thật không phải là xem nàng cái mông, có thể xem Bạch Khiết Nhi động tác, biết rõ nàng đã hiểu lầm. Bất quá Diệp không cũng không nên giải thích, gật gật đầu đi tới. Tiên sư, Hiên Nhi lại bắt đầu tu luyện đến sao? Bạch Khiết Nhi không có lời nói tìm lời nói. Không biết vì cái gì? Cái này rất bình thường một câu. Lại bị nàng đỏ bừng khuôn mặt cùng xấu hổ động tác. Sửng sốt làm ra mập mờ ý tứ hàm xúc đã đến. Nâng. Bắt đầu tu luyện rồi, hắn hay vẫn là rất cần tại tu luyện đấy, không tệ. Diệp không phải biết rằng Trần Bách Hiên cố gắng tu luyện là muốn giết chết chính mình. Đoán chừng hắn tự cũng không vui vẻ như vậy rồi. Một hỏi một đáp về sau. Hai người đều có điểm không lời nào để nói. Xấu hổ gian. Diệp không đã nhìn thấy án trên đài. Bạch Khiết Nhi vừa làm tốt một đầu cái yếm. Tay của ngươi có thể thật là tinh xảo nha. Diệp không nhìn xem bên trên thêu sống tán thưởng. Trong nội tâm nhớ tới lão nương cũng không biết giờ phút này ở phương nào. Đến cùng sinh hoạt như thế nào. Chính mình trong túi trữ vật thanh nhan đang dược. Không biết khi nào mới có thể để cho lão nương ăn vào. Trông thấy Diệp không cầm lấy cái kia kiện cái yếm. Bạch Khiết Nhi phấn nộn khuôn mặt lập tức đỏ hơn. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói bình thường thôi a. Đây là vừa làm mà. Diệp không lại hỏi, hỏi xong lại có chút ít nghi hoặc mới làm được quần áo ngươi đều rơi vải hương phấn mà. Vì sao còn có nhàn nhạt mùi thơm? Bạch Khiết Nhi thật sự là mắc co chết được. Cuối đầu, một hồi lâu, mới dùng tế như văn nhuối thanh âm nói ra đó là ta trước khi thay cho đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 266. Nghe Bạch Khiết Nhi vừa nói như vậy. Diệp không rất là xấu hổ. Đây là nàng mới từ trên người thay cho đấy. Cũng không phải vừa làm đấy. Nha. Diệp không vội vàng đem cái kia kiện tiểu y buông. Tuy nhiên thương. N. Am đại lục nữ tử cùng địa cầu hiện tại nét đẹp nội tâm có chỗ bất đồng. Có thể đó cũng là mới từ xinh đẹp bộ dạng thùy mị Bạch Khiết Nhi trên người cởi xuống đấy. Nghĩ vậy cái yếm trước khi tự kề sát tại Bạch Khiết Nhi no đầy trên thân thể. Còn có trong tay tơ lụa cảm giác còn đang. Diệp không cũng không khỏi được trong nội tâm rung động. Con mắt nhịn không được lại đi Bạch Khiết Nhi xinh đẹp mức Nhi nhiều nhìn mấy lần. Cái này vài lần chỉ nhìn Bạch Khiết Nhi trong nội tâm bịch thông địa nhảy loạn. trong nội tâm hận chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận. Đem vừa thay cho tiểu y cứ như vậy đặt ở trên bàn. Chính mình dính vào thịt quần áo bị nam tử đụng vào, Bạch Khiết Nhi trong nội tâm hãy cùng Trường Thảo tự như. Lý tiên sư, ngươi muốn cái yếm tiễn đưa thân mật mà. Bên kia có vừa làm đấy. Bạch Khiết Nhi chịu đựng xấu hổ chân thành đi đến Diệp Không bên người, lại lấy ra vài món vừa làm tốt quần áo. A, ta không có muốn đưa người. Diệp Không cúng quyết phủ nhận. Bạch Khiết Nhi nghe xong trong nội tâm vui vẻ, Lý tiên sư còn không có muốn đưa người, đã nói lên không có thân mật rầu. Nàng tranh thủ thời gian lên tiếng, đem vài món cái yếm lại thả trở về. Bất quá Diệp Không lại nói cô gái này bên trong quần áo kỳ thật cũng có thể cách tân đấy. Luôn cái này cái yếm nhìn xem cũng phiền rồi. Hơn nữa cái này cái yếm đối với nữ nhân thân thể cũng không có gì tốt bảo dưỡng hiệu quả. Kỳ thật có thể thay đổi bịt bợm. Nói như vậy bất định ngươi tiểu điếm sinh ý hội càng thêm nóng nảy. A, Bạch Khiết Nhi chưa từng có nghĩ tới. Thầm nghĩ cái này áo lót quần lót theo thượng cổ đến nay tự là như thế. Còn có thể đổi cái gì bịp bợm đâu này. Hẳn là Lý tiên sư cũng là cùng những cái kia du côn đồng dạng. Muốn ta tại cái yếm bên trên thêu ra những cái kia hạ lưu đồ án mà. Diệp Không cười cười nói kỳ thật tại lão gia của ta, đã không ai xuyên đeo loại này cái yếm rồi. Tất cả nữ tử đều xuyên đeo một loại gọi là ra áo ngực hoặc là lót ngực đồ vật. Nhà khoa học nghiên cứu chứng minh, mặc cái loại này nét đẹp nội tâm đối với nữ tử thân thể càng có lợi. Chẳng những có thể dùng bảo trì dáng người ưu mỹ đường cong, nhưng lại có thể trì hoãn. Cái gì kia rủ xuống tóm lại nếu so với cái yếm tốt hơn trăm lần vượt quá. Cái này nhà khoa học là người nào nha, thật là nhàm chán đấy, không có việc gì nghiên cứu nữ nhân ra những vật này. Bạch Khiết Nhi nhịn không được gắt một cái, bất quá đối với Diệp Không thuyết pháp còn rất là hiếu kỳ. Như vậy đi, ta vẽ ra đến cấp ngươi nhìn xem, ngươi sẽ biết. Diệp Không cũng chưa làm qua cắt may, vì vậy đành phải cầm lấy họa vẽ phấn tìm trang giấy họa vẽ. Diệp Không vẽ tranh kỹ thuật xác thực không dám lấy lòng. Vẽ lên cả buổi, cũng tự vẽ ra cái hình dáng. Bất quá đã có sơ đồ, tăng thêm sự miêu tả của hắn cùng khoa tay múa chân. Hãy để cho Bạch Khiết Nhi đã minh bạch. Cùng một người nam tử nghiên cứu cái này dính vào thịt quần áo. Bạch Khiết Nhi hay vẫn là rất thẹn thùng đấy. Bất quá cũng may là tới chi nhân. Không có bị Diệp Không dọa chạy. Chỉ là đỏ mặt Nhi cùng Diệp Không thảo luận. Tiên sư, ngươi nói ta đều hiểu. Có thể là như vậy quần áo thức sự quá mới lạ. Quá mức lớn mật. Nữ nhi ra đều sợ xấu hổ. Như vậy quần áo thì như thế nào xuyên đeo đi ra ngoài đâu này. Bạch Khiết Nhi đỏ mặt nói ra. Cái này có cái gì xuyên đeo không đi ra. Địa cầu hiện đại, ăn mặc những này tại trên đường cái chạy đấy, cũng rất bình thường đấy. Diệp Không cười nói Bạch cô nương lời ấy sai rồi. Những này quần áo đều là mặc ở bên trong quần áo. Cũng không phải muốn ngươi mặc lấy đi ra ngoài. Có cái gì không có ý tứ đâu này. Ngươi xem những này quần áo. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là vì hấp dẫn nam người nhãn cầu. Mà là chân chính địa cân nhắc đến nữ người thân thể đặc thù bộ vị chi yêu cầu. Có thể cho nữ nhân ăn mặc càng thêm thoải mái dễ chịu. Bất kể là đi đi lại lại hay vẫn là chạy động. Càng hoặc là những cái kia luyện võ nữ tử. Không quản các nàng tại cái gì thời điểm cũng có thể cảm giác được càng thêm thoải mái cùng thuận tiện. không thể không nói. Những này hiện đại quần áo nếu so với cái yếm tiên tiến mấy lần, tại Diệp không giới thiệu, Bạch Khiết Nhi cũng có thể minh bạch trong đó chỗ tốt. Ví dụ như cái yếm bó chặt hồi khó chịu, các nới lỏng tự sẽ cảm thấy lắc lư. Nhưng nếu như dùng hắn họa vẽ loại này, tự cũng không có loại cảm giác này rồi. Coi như là kịch liệt vận động, cũng sẽ biết túi ở trong đó vững vàng đương đương. Thế nhưng mà, làm ra đến, những cô gái kia thật sự hội mua mà. Bạch Khiết Nhi đối với cái này hay vẫn là báo thái độ hoài nghi. Dù sao như vậy cách tân quá mức tiền vệ. Trong lúc nhất thời, người phải sợ hãi khó có thể tiếp nhận. Diệp không cười nói, vừa mới bắt đầu có lẽ có chút ít không thiết ứng, có thể là có chút thời gian, những cái kia xuyên qua nữ tử sẽ cảm giác đưa ra trong chỗ tốt, tự nhiên sẽ miễn phí giúp ngươi tuyên truyền. Đánh cho cách khác, nếu như ngươi ngẫu nhiên mặc lần thứ nhất, phát hiện cái đồ chơi này xác thực so nguyên lai cái yếm muốn thoải mái rất nhiều. Ngươi không muốn trường kỳ xuyên đeo mà. Cho dù bắt đầu có chút thẹn thùng, thế nhưng mà người khác lại nhìn không thấy quần áo ngươi bên trong, hoặc là bên cạnh ngươi đã có người mặc, vậy ngươi cũng sẽ tiếp tục ăn mặc. Ta tưởng ra áo ngực đào thải cái yếm là lịch sử phát triển tất nhiên xu thế. Bạch Khiết Nhi khanh khách nở nụ cười, sang giọng Lý tiên sư. Ngươi nói chuyện có thể thật biết điều. Nữ nhi gia xuyên đeo thiếp thân đồ chơi còn nhấc lên lịch sử phát triển. Nụ cười của nàng quả nhiên động lòng người, xem Diệp không cũng không khỏi được ngẩn ngơ. Như vậy đi, chính ngươi trước làm bên trên một bộ, ăn mặc thử xem. Nếu như hiệu quả quả thật không tệ, ngươi lại thành phê chế tác. Nghĩ đến cái này động lòng người tuổi trẻ thiếu phụ xuyên thẳng ba điểm tràn cảnh, Diệp không tự không khỏi đại nuốt nước miếng. Bạch Khiết Nhi sắc mặt đỏ đến cùng hỏa thiêu đồng dạng, bất quá nàng hay vẫn là gật đầu đã đáp ứng, đã như vậy, ta tự chính mình trước thử xem. Yên tâm đi, ta cam đoan ngươi sẽ thích đấy. Đối với cái này Diệp không rất có lòng tin. Hắn tin tưởng hiện đại quần áo chỗ tốt. Thương Nam Đại Lục nữ tử thân thể cấu tạo cùng địa cầu nữ nhân không có một điểm bất đồng, như thế nào hội không được hoan nghênh đây này. Diệp không nói xong những này, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, liền mở miệng muốn cáo từ. Có thể Bạch Khiết Nhi lại liền vội vàng hỏi tiên sư, ngày lần sau bao lâu lại đến? Ta tối đa ngày kia có thể chế thành rồi. Diệp không nghe xong con mắt một trận trận ngược, thầm nghĩ, ngươi ngày kia chế thành muốn ta tới làm gì? Chẳng lẽ là tưởng mặc vào đến cho ta xem? Nghĩ đến Bạch Khiết Nhi vậy đối với khinh khiết ngọn núi vỏ chăn tráo bài trừ đi ra một đầu thâm thuế bạch câu. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra, ta đây tự ngày kia tới thăm ngươi mặt rồi.